Xích Tâm Tuần Thiên, chương 187, Hoành Đao Đoạt Ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêm Thị Tế Tổ đại điển tại một mảnh ồn ào náo động trong tiếng triển khai tình cảnh lớn, có thể nói Nam Giao Thành nhiều năm không thấy quá lớn chuyện lần này đại điển tên là Tế Tổ, kỳ thực là vì tuyên cáo Liêm Thị Đúc Binh Sư Thánh Địa địa vị không thể dao động hướng thiên hạ tuyên dương Liêm Thị vẫn có chế tạo danh khí năng lực. Liêm Tước làm trường tương tư Đúc Binh Sư là hôm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Từ đầu tới đuôi ngồi chồm hỗn đài cao, như bùn thai con rối, mặc người cung phụng ăn mặc. Khương Vọng làm khách nhân toàn bộ hành trình bàng quan, đương nhiên khoan khoái, ngồi trên ghế, lặng lẽ thưởng thức Liêm Tước kia trương mặt xấu trên biểu cảm. Từ hân hoan tự đắc đến chết lặng mệt mỏi cũng bất quá chính là một buổi sáng thời gian mà thôi. Kéo dài nghiêm chỉnh cái buổi sáng rườm rà buổi lễ, mới đưa đem hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Liêm Tước lúc này mới được phép hành động. Làm trường tương tư chế tạo người, hắn tự tay vì trường tương tư quấn câu, hệ tuệ. Thỏa đáng sau đó, liền có Liêm Thị tộc nhân đem chuyên vì trường tương tư chế tạo vỏ kiếm đưa lên, Liêm Tước trở về kiếm vào vỏ. Trường tương tư như long du biển cả phát ra một tiếng réo rắt ngâm nga. Bảo kiếm tàng hạp giấu tài. Lúc này lúc sau Liêm Chú Bình nhận lấy trường tương tư tự mình đưa lên cung cấp chiếc. Cầu khẩn thiên địa sau đó, mới chính thức đến tế tổ phân đoạn. Trong đó bận rộn không đề cập tới, lại một bộ lễ nghi ước chừng lại hao tổn đi 2 canh giờ sau đó. Liêm Tước mới nhu nhu chân, đứng dậy chuẩn bị đi mời xuống trường tương tư, giao phó Khương Vọng, hoàn thành cuối cùng một cái phân đoạn. Đang lúc này, từ xa đến gần, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Thập tứ hoàng tử đến, đám người nhanh chóng tránh ra một con đường tới, dồn dập hành lễ. Liêm Tước nghe tiếng cau mày cước bộ nhanh vài phần. Nhưng một cái gia lão bất động thanh sắc đỗ lại tại cung cấp chiếc phía trước nhàn nhạt trách mắng. Hoàng tử giá lâm, ngươi còn không mau mau nghênh đón, thể thống ở đâu? Liêm Tước đi phía trái một chuyển, liền hướng phía trước chen chúc. Người yêu nghênh đón ngươi nghênh đón đi, danh khí phía trước ta hay là trước hoàn thành tế điển sao? Càn rỡ, gia lão cả giận nói. May mắn đúc ra một thanh danh khí, liền dám như thế vô lễ sao? Trong mắt nhưng còn có gia tộc còn có triều đình. Liêm Tước cho dù lại trì độn cũng biết không đúng, không hề cùng nhà này lão tranh cãi. Chỉ xoay người lại nhìn về phía Liêm Chú Bình, tộc trưởng, này là ý của ngươi là, nhưng Liêm Chú Bình cũng không nói chuyện chính khom mình hành lễ. Cùng nghênh thập tứ hoàng tử, Khương Vọng tại dưới đài nơi xa thấy vậy không đúng lắm, đang muốn đi lên hỏi một chút tình huống, một đài dư kiệu đã gần đến trước đài. Nâng kiệu kiệu phu tổng cộng 10 tên thế nhưng người người đều là thông thiên cảnh tu vi. Màn kiệu vén lên, đi xuống một cái mặt thoa kim phấn tử bào nam tử. Có lẽ liền là trước mắt tề đế thứ 14 tử, Khương Vô Dung. Tề nhân còn tím, lấy tử sắc vì quý nhất, xuyên tím người đa số vương công quý tộc. Người kia xuống kiệu cũng không để ý tới mọi người, chỉ lo tự hướng trên đài cao đi. Tay áo phiêu phiêu, đi lại thong dong, tự có hoàng gia khí độ. Hắn đi lên đài cao, liếc mắt liền thấy được cung cấp trên kệ trường tương tư, biểu cảm vui sướng. Hảo kiếm khí, ta lòng rất an ủi, vừa nói, liền muốn tiếp tục đi phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liêm Tước một bước ngăn ở hắn con đường phía trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoàng tử điện hạ, này kiếm đã có chủ, không đợi thập tứ hoàng tử nói chuyện hay là trước lúc trước tộc lão trực tiếp liền ôm đồm hướng Liêm Tước. Đến phiên ngươi nói chuyện sao, thập tứ hoàng tử trước mặt há lại cho ngươi cản rỡ. Liêm Tước xoay người lại chính là một quyền, thiên địa môn mở rộng, kình phong phát động, trong cơ thể phảng phất có lò lửa bồng lên mà vượt. Lão bất tử Liêm Lô Nhạc, ngươi không dứt, Liêm Thị Đúc Binh Sư gia tộc không hề lấy chiến lực lớn lên trông thấy, vị này gia lão cũng chỉ là đằng long cảnh đỉnh điểm tu vi. Lần này quyền chảo chạm vào nhau thế nhưng cân sức ngang tài. Gia lão Liêm Lô Nhạc dù sao không nghĩ tới Liêm Tước dám hoàn thủ, trên mặt nhất thời không nhịn được giận tím mặt. Tiểu nhi bối dám vô lễ. Gia lão bớt giận, Liêm Chú Bình đương nhiên không có khả năng tùy ý tình thế lần nữa mở rộng, lập tức xuất thủ, vượt qua ở chính giữa, đem Liêm Tước cùng Liêm Lô Nhạc tách ra. Đồng thời trách mắng Liêm Tước nói, ngươi cho ta thành thật một chút, người nào không thành thật, Liêm Tước giận đến mặt xấu đỏ rực, này đem danh khí không có quan hệ gì với các ngươi, dùng cho tế tự, đã là Khương Vọng hảo ý các ngươi có cái gì quyền lợi quyết định nó quy chúc. Ngươi chẳng lẽ không đúng ta Liêm gia người. Ngươi một thân sở học chẳng lẽ không đúng ta Liêm Thị bí truyền? Ngươi đúc kiếm tài nguyên chẳng lẽ không đúng ta Liêm Thị cung cấp? Ngươi đúc kiếm sử dụng kiếm lô chẳng lẽ không đúng ta Liêm Thị truyền thừa đến nay cổ lô? Liêm Chú Bình lớn tiếng hỏi, hiện tại ngươi nói, nó cùng ta Liêm Thị không liên quan. Từ vừa mới bắt đầu ta đúng là đang vì Khương Vọng đúc kiếm. Từ đầu tới đuôi Khương Vọng đều tham dự trong lúc, danh khí thiên đúc nhân lực có cùng, thanh kiếm này là Khương Vọng từ vừa mới bắt đầu là được. Không chỉ không thuộc về các ngươi, thậm chí cũng căn bản không thuộc về ta. Chấm, Liêm Lô Nhạc ở một bên lạnh lùng nói, ban đầu ngươi thật sự hứa hẹn vì hắn đúc binh, nhưng không có nói cụ thể vì hắn đúc kia một thanh binh khí. Chuôi này trường tương tư mà lại bỏ xuống, mặt khác lại toàn tâm vì hắn đúc một thanh kiếm khí cũng được, cũng không tính là thất tín. Liêm Tước kinh nộ nhìn hắn, lời nói có thể nói như vậy, sự tình chẳng lẽ có thể làm như vậy? Chẳng lẽ Liêm thị mặt cũng không muốn rồi? Bồ, tộc trưởng Liêm Chú Bình một cái tát đem Liêm Tước quạt ngã xuống đất. Lời này quả thật ngươi nên nói đến sao? Tốt lắm, Khương Vô Dung nở nụ cười. Bổn hoàng tử chẳng qua là để xem một chút ta Tề Quốc đốc binh thánh địa mới nổi danh khí, các ngươi kích động như thế làm cái gì? Mà lại tránh ra, dung ta phụ cận đánh giá. Gia lão Liêm Lô Nhạc lập tức nghiêng người, kính thỉnh hoàng tử ngắm cảnh. Khương Vô Dung thong dong cất bước, lúc này một âm thanh ở sau lưng vang lên. Ngươi tốt nhất đứng lại. Thanh âm không trọng nhưng rất cứng. Ngươi lại là người phương nào? Khương Vô Dung quay đầu lại, biểu cảm nghiền ngẫm nhìn Khương Vọng. Thiên phủ bí cảnh kết thúc không lâu, hắn lại là riêng vì trường tương tư mà đến, không có khả năng không biết Khương Vọng. Hỏi như vậy thuần túy chẳng qua là biểu đạt khinh miệt. Cho dù là thần thông nội phủ, đối với Tây Quốc Hoàng thất mà nói cũng không coi là đại nhân vật, càng đừng nói chẳng qua là một cái thần thông nội phủ hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, Khương Vọng từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay xa xa hướng cung cấp trên kệ trường tương tư một ngón tay. Đó là của ta kiếm khí, cung cấp trên kệ trường tương tư chợt tự kêu. Khương Vô Dung không giận phản mừng, không nhịn được lại khen một câu. Hảo kiếm khí, ta, Khương Vọng tiếp tục bổ sung. Cái gì ngươi, ngươi dưới chân dẫm lên chính là đủ đất, ngươi thân thể nơi chính là Tề Quốc. Tề Quốc tất cả đều họ Khương. Khương Vô Dung nhàn nhạt nói ra. Là truyền từ thượng cổ thánh nhân Tề Quốc đế thất họ Khương. Cũng không phải là ngươi cái này không biết cái nào góc nhô ra tạp mạch, ngươi cũng xứng họ Khương. Tề Quốc tất cả quả thực đều họ Khương, chỉ tiếc không phải ngươi Khương Vô Dung Khương. Theo cái này thanh âm vào bàn, là một cái mắt cơ hồ híp đến cùng nhau đại mập mạp. Hắn thật giống như lên đường đi rất gấp, y phục hơi nhíu. Hắn mập mạp vóc dáng cũng lộ vẻ nói chuyện không nhiều có lực chấn nhiếp. Nhưng hắn cùng nhau đi tới, đám người dồn dập nhường đường. Hắn cười híp mắt nhìn thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, trong lúc biểu lộ cũng không có chút nào kính sợ. Ngươi muốn thay thế bề ngoài Tề Quốc cũng không sợ ca ca của ngươi các tỷ tỷ đánh vào mông. Chính là Trọng Huyền Thắng. Hắn tại đủ đều đến truy câu thông sự vụ lúc nghe được Khương Vô Dung đi về phía Nam Sa Thành tới tin tức. Liền lập tức thả tay xuống đầu sự tình tự mình đuổi theo. Cuối cùng kịp thời chạy tới Nam Giao Thành tự mình làm Khương Vọng chống đỡ trường. Ngay từ lúc lên tiếng lúc trước hắn liền lặng lẽ cùng Khương Vọng từng có câu thông. Cho nên hắn nói vừa xong, Khương Vọng cũng rất là phối hợp lên tiếng hỏi. Vị này chính là thập tứ hoàng tử, ngươi làm sao dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Trọng Huyền Thắng cố ý lấy tay khoác lên ngoài miệng hướng Khương Vọng bên này nhích lại gần, giả dạng làm nhỏ giọng nói chuyện bộ dạng. Đế thất đương nhiên cao quý, nhưng chúng ta quốc quân có thể có cửu nữ 17 tử. Trừ thái tử bên ngoài công nhận kiệt xuất nhất mấy vị chính là tam hoàng nữ cửu hoàng tử, 11 hoàng tử, lại không có gì thập tứ hoàng tử vị trí đâu. Mà ta nhưng bất đồng rồi, toàn bộ Trọng Huyền gia hiện tại chính là ta cùng Trọng Huyền Tuân tại tranh, định đứng lên ta có nửa Trọng Huyền gia, hắn Khương Vô Dung lại chỉ có một hoàng tử thân phận. Hoàng thất mặc dù quý cũng chỉ có một người độc tôn. Vị này tất nhiên cả gốc mao đều không có, ngươi nói ta sợ hắn cái chim. Hắn giả bộ, làm bộ là nói lặng lẽ lời nói, có thể thanh âm lại rõ ràng được toàn trường có thể nghe. Khương Vô Dung một tờ đắp kim phấn mặt cũng cấp giận đến lúc xanh lúc trắng. Nhưng Trọng Huyền Thắng nói cũng đúng thật tình, ít nhất tại hắn Khương Vô Dung bộ phận đúng là như thế. Hoàng vị tranh giành khốc liệt không gì sánh được, lấy thực lực của hắn, nào dám thừa nhận hắn muốn thay thế bề ngoài Tề Quốc. Cũng may hắn làm hoàng tử tự nhiên không thiếu trung bộc hộ chủ. Đây là ta Liêm thị kiếm khí, Liêm thị gia lão Liêm Lô Nhạc lên tiếng nói. Thập tứ hoàng tử đừng nói chẳng qua là ngắm cảnh, chính là muốn thu tàng, ta Liêm gia đối đế thất trung thành tận tâm, lại há có cự tuyệt chi lý. Lúc này Liêm Tước đã từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt của hắn phẫn nộ luôn luôn chưa tiêu tan, lúc này trong lúc lửa giận, lại càng có như thực chất cơ hồ thiêu đốt ra vành mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn gộp ngón tay lại đem lòng bàn tay phá vỡ, giơ lên cao cao đổ máu tay trái, cao giọng nói. Ta lấy đúc kiếm sư danh dự thề thanh minh, Chuôi này trường tương tư, là Khương Vọng kiếm khí. Cùng ta Liêm Tước không liên quan, càng cùng Liêm Thị không liên quan. Liêm Thị không có quyền quyết định kia quy trúc. Liêm Lô nhà quát lớn, tộc trưởng còn đang trường đâu? Liêm Thị còn chưa tới phiên ngươi tới thanh minh cái gì? Thành thật lùi cho ta xuống. Trọng Huyền Thắng cười lạnh không ngừng. Ban đầu Khương Vọng không nghe khuyên bảo kiện, không muốn lợi ích lớn nhất hóa, cố ý trả lại mệnh bài. Hắn cũng không tiện nói gì. Cuối cùng Liêm Tước đúc ra một thanh danh khí, coi như là tất cả đều vui vẻ. Kết quả Liêm Thị làm đông làm tây, làm ra nhiều phong ba. Làm một cái tế tổ đại điển, do không đầu không đuôi tới vừa ra hiến kiếm. Họ Liêm bọn người kia quả thực càng sống càng đi trở về. Trọng Huyền Thắng đã sớm không ưa, lúc này cũng không lưu tình một chút nào, mặt lạnh lùng nói ra. Không dùng tại nơi đây hát đôi rồi, vô luận các ngươi Liêm gia như thế nào diễn, ta chỉ mời chư vị nhớ kỹ một điểm, Khương Vọng gì đó ai dám đoạt ta Trọng Huyền Thắng bất cứ giá nào tất cả nhất định đánh mặt của hắn. Làm Trọng Huyền Thị người thừa kế một trong, Trọng Huyền Thắng lời này phân lượng không thể nghi ngờ. Ta chưa cùng bọn họ hát đôi. Liêm Tước bỗng nhiên cao giọng hô, biểu cảm bi phẫn không hiểu. Hắn tự trên đài cao, nhìn chung quanh một vòng. Nhìn qua là Liêm Thị tộc nhân không hiểu, nhìn qua là Liêm Thị trưởng bối phẫn nộ. Nhìn qua là từ bên ngoài đến dự lễ người hài hước, nhìn qua là như Trọng Huyền Thắng như vậy khinh thường. Đúng vậy à, hắn như thế nào có thể không biết chuyện. Tất cả mọi người có thể nghĩ như vậy. Làm Liêm gia gần 50 năm tới duy nhất một cái đúc nổi danh khí đúc binh sư, quả thật tự tay chế tạo trường tương tư người. Liêm Thị muốn hiến kiếm tại Khương Vô Dung, hắn Liêm Tước như thế nào có thể không biết chuyện. Tất cả mọi người có thể nghĩ như vậy. Tựa như ban đầu tất cả mọi người cảm thấy hắn là từ thiên phủ bí cảnh bên trong sống sót, dựa vào là chó vẫy đuôi mừng chủ. Không có người có thể nghe hắn giải thích thế nào. Không có người sẽ tin tưởng hắn. Toàn bộ cần phải quy về Liêm Thị ti tiện, bội tín, vô sỉ, tất cả cũng đồng thời quy về hắn thân. Giờ khắc này trong lòng hắn suy nghĩ chút ít cái gì, người ngoài không thể nào biết được. Mọi người chỉ có thể nhìn đến, mở to hai mắt nhìn thấy. Liêm Tước biểu cảm bi phẫn nhìn quanh một tuần, cuối cùng chỉ nhìn Khương Vọng nói. Khương huynh đệ, ta không thể chịu này đại nhục, cũng không mặt mũi thấy ngươi chịu nhục, nhưng lại trở tay một trường, tự oanh thiên linh, cách chương.